Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thần thánh một bước nhỏ. Thường xuyên nói mông lung thế giới ý thức, mông lung thế giới thiện ý. Đến cùng cái này mông lung thế giới ý thức là cái gì? Chẳng lẽ nói thông huyền giới vậy có mình ý thức, có mình yêu thích, khuynh hướng, chán ghét? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thế giới ý thức sở dĩ là mông lung, là bởi vì nó chỉ là thông huyền giới từ sinh ra đến nay lịch sử, nhân văn, sử thi, trí tuệ, sinh mệnh quang vinh khổ đợi. Dạng này nhân tố chi tập hợp, thông huyền giới cùng thế giới hiện thực không giống nhau dạng. Vạn vật có linh liền có đối những vật này tán đồng. Ức vạn năm, dạng này tán đồng tựa như một đạo cuồn cuộn hướng về phía trước trào lưu. Cái này trào lưu liền là mông lung thế giới ý thức. Có trào lưu liền có quán tính. Phàm là không phù hợp cái này quán tính nhân tố liền bị nó bài xích. Phàm là phù hợp cái này quán tính, có trợ giúp cái này quán tính nhân tố, liền có thể thu được nó hữu hình cùng vô hình thôi động. Cái này thôi động liền là mông lung thế giới thiện ý. Hiện tại, cái này quán tính bị cực lớn quấy nhiễu cùng cải biến, là tu sĩ tạo thành đây hết thảy, đồng thời vẫn còn tiếp tục ăn mòn, mở rộng loại sửa đổi này, muốn cho nó đổi một cái phương hướng, chuẩn bị dùng mình đường, thay thế nó, tự nhiên là phải thừa nhận nó phản tác dụng. Mị Nhiễm Thịnh đã từng nói với Tô Thành qua, lúc trước, Tô tộc thiểm linh bộ hoán linh nghi thức là xảy ra sai sót, cho nên mới có Tô Thành cái ngoài ý muốn này cùng lượng biến đổi xuất hiện. Phía sau, vô cùng có khả năng, liền là cái này phản tác dụng đang có tác dụng. Bằng không, một đám còn sót lại thổ dân, một lần đơn sơ gọi linh, làm sao có thể đả thông hai cái hệ tinh bích hàng rào, để Tô Thành linh hồn xuyên qua. Tốt, trở lại chuyện chính, minh bạch cái này chút, liền có thể minh bạch, mông lung thế giới ý thức và thiện ý, vì cái gì đối Tô Thành đặc biệt chiếu cố. Chỉ vì, Tô Thành đến 89/10 cũng là bởi vì nó. Hiện tại nó lại tới. Với lại, trước đó chưa từng có rõ ràng cùng trực tiếp. Tựa như toàn bộ thế giới đều tại hướng Tô Thành, hơi cười. Đồng thời lại hướng hắn phát ra một cái mời. Cái này mời chính là, gia nhập cái gì? Tự nhiên là gia nhập vào thông huyền giới nguyên lai, trào lưu, bên trong. Tựa như hoang thú như thế. Nếu như Tô Thành đáp ứng, là hắn có thể trở thành cùng loại hoang thú tồn tại. Thu hoạch được đã lâu đến tựa hồ không có cuối cùng sinh mệnh. Dù cho trong giấc mộng cũng có thể trưởng thành lớn mạnh bản năng. Còn có gần như linh lực bản thân linh lực thân thiện. Nhất cử thu hoạch được hấp thu cùng sử dụng linh lực thiên phú. Tựa như hô hấp như thế. Chỗ tốt khổng lồ như thế. Tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Nhưng là Tô Thành vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Vì sao? Bởi vì nguyên lai trào lưu tương đối các tu sĩ đường là lạc hậu, thấp hiệu, nhất định là muốn bị đào thải. Còn bởi vì hắn là tương lai đạo quân, hắn đã có mình đường. Con đường này đã đi đến nửa đường, không có bỏ dở nửa chừng khả năng. Mặc dù tiếc nuối, Tô Thành chỉ có thể như thế tuyển. Nhưng mông lung thế giới thiện ý cũng không có phẫn nộ cùng thất vọng mọi việc như thế cảm xúc. Tô Thành đáp ứng, nó vẫn như cũ. Tô Thành cự tuyệt, nó y nguyên, một mực qua hồi lâu. Nó mới, lưu luyến không rời, rời đi. Toàn bộ thế giới, tiếu dung, mới dần dần biến mất. Ngay cả không khí tựa hồ đều tại hoan hát cảm giác vặn vẹo. Mới chậm rãi khôi phục, to lớn dưới mặt đất hang động. Thánh khiết không nhuốm bụi trần, hết thảy ô uế cũng không thấy tung ảnh. Đại lượng hoa cỏ tại mặt đất, vách động, mái vòm bên trên nở rộ. Đại lượng cánh hoa bay là tả vẩy xuống. Một đạo thải hồng ngang qua toàn bộ mạch nước ngầm. Trong nước sông, vô số con cá phiêu phù ở mặt nước. Lít nhà lít nhít từng tầng từng tầng. Trong không khí hương thơm, kỳ tịnh giả nhóm cúng bái. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều tại trong tay mình. Đây hết thảy, bất quá là mông lung thế giới thiện ý rời đi về sau dư vị mà thôi. Có thể nghĩ, khi Tô Thành bước ra quang kén, hoàn thành vật chất hóa một khắc này, trong huyệt động đến cùng xuất hiện cỡ nào dị tượng. Không thể phủ nhận, Tô Thành có chút mê say, thậm chí có chút bành trướng. Bất quá, hóa thân tựa như một cái hệ thống dành trước, lại nhiều mê say cùng bành trướng. Khôi phục cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Dây leo thân bện to lớn hình tròn, tự động mở rộng một cánh cửa. Tô Thành còn có đỏ sậm thân thể từ đó đi ra. Từng bước một dẫm tại hư không, tựa như dẫm tại một cái vô hình trên bậc thang, cho đến nhàn nhã đi tới trên mặt đất. Hóa thân đang lúc bế quan, đã bắt đầu lấy trùng kích luyện khí tầng 8 tích lũy. Tô Thành tạm thời che đậy lại bên kia cảm giác, toàn lực cảm ứng tự thân biến hóa. Đầu tiên, đại linh thiên phú và bản năng bị hoàn toàn bảo đảm lưu lại. Tiếp theo, đơn thuần lấy lớp năng lượng mặt tới nói, hiện tại hắn đã đạt đến có thể với tới đỉnh điểm. Bước kế tiếp nhất định phải thuế biến, cũng chính là ngưng luyện ra một tia thần tính, thành làm một cái thần tính sinh vật. Cuối cùng, dĩ vãng mấy lần ứng dụng tín ngưỡng kết tinh mơ hồ năng lực, trở nên rõ ràng một chút. Tô Thành có thể cảm nhận được, từ tín ngưỡng định nghĩa, thuộc về đạo quân đủ loại uy năng. Hiện tại hắn, có thể đối tin đồ thai nhi làm càng nhiều. Đối kim đan phía dưới tu sĩ đều có thể thực hiện một loại nào đó hoặc cường hoặc yếu ảnh hưởng. Luyện khí giai đoạn ảnh hưởng mạnh hơn một chút, rõ ràng một chút. Trúc cơ giai đoạn ảnh hưởng yếu một ít, tiêu hao lớn hơn một chút. Lại nói thuần túy năng lực chiến đấu, hiện tại hắn cấp độ tương đương với trúc cơ viên mãn. Tự tin liền xem như giao đấu Mị Tuyền, vậy không hội rơi vào hạ phong. Đây là cân nhắc đến Mị Tuyền bản mệnh thiên phú cùng tầng tầng lớp lớp linh thạch, phù triện cùng pháp khí tình huống dưới. Về phần kim đan, tại ngưng luyện ra thần tính trước đó, cuối cùng không cần chính diện đối đầu. Trong suy tư, Tô Thành nhẹ nhàng một nắm quyền. Oanh, ngột ngạt tiếng nổ, nắm tay phải không khí tựa hồ bị bóp nát. Phạm vi nhỏ hư không bị bài không, sau đó lại chen đè tới. Một cỗ xoáy phong liền theo chi xuất hiện, liền ngay cả nắm tay phải chỗ tia sáng truyền bá đều hứng chịu tới nhất định quấy nhiễu. Xuất hiện một trận mặt nước lay động mơ hồ, một quyền này tựa hồ tùy ý, lại đem một cái lặng lẽ tới gần người bước ra hình thể tới. Mị Tuyền ẩn thân phù triện cứ như vậy không hiểu bị phá hư. Xuất hiện tại 50 mét, M, chỗ một khối cột đá sau, người đã đến. Tô Thành nhạt âm thanh chào hỏi. Mị Tuyền cảnh giác từ cột đá sau đi tới, nhìn chằm chằm Tô Thành, tựa như nhìn chằm chằm một loại nào đó nguy hiểm hoang thú. Ngươi là ai? Tô Thành kinh ngạc nhìn lại, thoáng ngưng thần, liền rõ ràng nhìn thấy nàng trong con mắt tự mình ngã ảnh, giơ hai tay lên, dung nham nồng đậm cùng rực nứt còn mang theo một điểm cho tàn. Hiện tại hắn tựa như vẫn chưa hoàn toàn làm lạnh sắt thép. Một khi ý thức được điểm này, làm lạnh tăng lên, bình thường tứ chi, da thịt, khuôn mặt, ngũ quan liền chậm rãi bày biện ra tới. Lại là Tô Thành nguyên lai trên địa cầu bề ngoài, nhìn đã bình thường lại phi phàm. Đặc biệt là một đôi hắc diệu thạch thâm thúy hai mắt, tựa hồ ngược lại ảnh hư không, dung nạp vạn vật, lại có từng tia huyền diệu khó giải thích thần vận. Loại này thần vận Mị Tuyền gặp qua tại nhà mình lão tổ trên thân. Uy, người đã xem đủ chưa? Úc a, Mị Tuyền nhanh chóng quay người, tức giận từ túi chữ vật lật ra một bộ quần áo, cũng không quay đầu lại ném cho Tô Thành. Mặc vào đạo bào, đai lưng, đeo lên một đỉnh ngọc quan, Tô Thành bàn tay trong hư không một vòng, không khí tùy theo đè ép thành một cái mặt kính, mông lung ngược lại ảnh ra hắn hiện tại bộ dáng. Thông thiên lệnh xuất hiện, nhà ta lão tổ tự ý rời vị trí đã bị phát hiện. Làm sao bây giờ, người có thể điều lệ? Tô Thành quay người lại, cười nói, người đừng vội, ta sao có thể không vội? Tứ phương tuần tra sứ, nếu như bị người thay thế làm sao bây giờ? Cái kia, không gian chi bảo đâu? Còn phải đợi thêm các loại, lục giai trở lên, nào có dễ dàng như vậy? Cái này chẳng phải kết. Ngươi, chính nói tới chỗ này, Tô Thành trong lòng hơi động, là Mạc Ngôn,